Yêu vì tính phúc, quyển 3, góc truyện audio.com, editor, Cua Cua Ái Vũ. Bởi vì không thể ngăn cản, hai ngày sau tác phẩm của Kiều Tiểu Duy toàn bộ được tung ra thị trường. Bên phía bên kia phát hiện sự sao chép, trên diễn đàn lập tức bùng nổ ra một cuộc tranh cãi lớn, các ý kiến mâu thuẫn đối lập nhau, phần lớn là chửi mắng, trách móc Duy Nhị sao chép tác phẩm của họa sĩ vô danh. Người hâm mộ của Duy Nhị cũng lên tiếng bảo vệ thần tượng của mình, bọn họ lên tiếng thanh minh kêu oan, nhưng rất nhanh đã bị vùi dập trong tiếng chửi rủa của Thủy Quân. Sự kiện sao chép nhanh chóng dấy lên sóng to gió lớn, trên Weibo của Duy Nhị có hơn mấy chục vạn bình luận, phần lớn là châm chọc mỉa mai cùng với khiển trách chửi rủa. Không hiểu sao đột nhiên lại nổi tiếng như thế, thì ra đây là nguyên nhân. Chính mình không biết vẽ, đây là muốn nổi tiếng đến điên luôn đi. Ha ha, vốn dĩ tên này vẽ chẳng ra thứ gì, thế mà cũng có cái gọi là người hâm mộ. Chưa bao giờ xem tác phẩm của hắn, thế nhưng kỳ nào tác phẩm của hắn cũng chiếm vài trang, thật lãng phí giấy. Hắn có thể vẽ tranh sao? Còn có nhiều lời mắng chửi thô tục, thậm chí hạ thấp danh dự nhân phẩm và lôi cả gia đình dòng họ vào, quả thực rất khó coi. Phần lớn những cư dân mạng đang phẫn nộ này gồm có rất nhiều người hâm mộ trung thành của tạp chí, có người hâm mộ của các tác giả khác, có Thủy Quân phía bên kia, chỉ có số ít là người hóng chuyện. Thậm chí có một số người căn bản từ trước tới nay chưa từng biết đến Duy Nhị, cũng chưa xem qua tác phẩm của hắn bao giờ, thế nhưng hiện giờ lại vào đây lên án, thể hiện sự căm phẫn, quyết tâm đòi lại công đạo cho chính nghĩa. Phía Trâm Mạn Mê cũng đã phát thông báo trên Weibo, công khai lên án khiển trách, cũng tuyên bố sẽ trình đơn kiện Kiều Tiểu Duy và nhà xuất bản lên tòa án. Nhân phẩm của Kiều Tiểu Duy, phần lớn mọi người trong công ty đều biết rõ. Từ khi bắt đầu tay nghề hắn vẫn chưa tốt, tác phẩm đầu tiên vào nghề cũng bị ghẻ lạnh, người hâm mộ lại ít ỏi, gần như không ai quan tâm chú ý. Thế nhưng mấy năm nay, bản phác thảo của hắn đã ngày càng tốt hơn, nhóm biên tập thấy hắn càng ngày càng thành thạo, vững chắc. Từ nhân vật cảnh tượng đến cốt truyện đều được liên kết chặt chẽ, ăn nhập với nhau. Lấy sự coi trọng thành quả của bản thân như hắn, hoàn toàn có thể đứng đầu trong giới. Nhưng những nhà lãnh đạo lại không nghĩ như vậy. Bọn họ bồi dưỡng người tài, tập trung cấp tài nguyên cho những người mới, đột nhiên xảy ra một chuyện lớn như bây giờ đã là một ảnh hưởng rất tiêu cực đến lợi ích của công ty. Cho dù chuyện này vẫn còn nhiều điểm đáng nghi ngờ, thậm chí rõ ràng là Kiều Tiểu Duy bị oan, nhưng bọn họ không quan tâm đến điều này. Chỉ cần lợi ích của họ bị tổn thương, tất nhiên bọn họ muốn bảo vệ chính bản thân mình trước. Cua Cua, Kiều Tiểu Duy thì thế nào, cũng chỉ là một tên nhãi danh thôi, hơn nữa tầm ảnh hưởng cũng không quá lớn. Kể từ đó, đối mặt với khiển trách ác ý của dư luận, dưới tình huống không thể cứu vãn nữa, bên phía tạp chí buộc phải ngừng công tác của Duy Nhị lại, đồng thời kết thúc hợp đồng. Còn biện pháp xử lý cụ thể chính là hợp tác cùng với Trâm Mạn Mê. Thời điểm Kiều Tiểu Duy cầm hợp đồng thôi việc bước ra ngoài, rất nhiều biên tập dùng ánh mắt đồng tình mà nhìn hắn. Không để hắn trả tiền vi phạm hợp đồng đã là kết quả tốt nhất mà bọn họ có thể làm cho hắn. Sau khi về nhà, Kiều Tiểu Duy nhốt mình trong góc truyện audio.com, phòng, hắn ngồi trước máy tính, ngây ngốc nhìn vào hòm thư trống rỗng. Thời gian Trâm Mạn Mê được đưa ra thị trường không thể nào sớm hơn so với lúc hắn gửi bản thảo cho biên tập phê duyệt. Nhưng trong hòm thư lại không tìm thấy lịch sử gửi tin nhắn, ngay cả phía biên tập bên kia cũng tìm không thấy, đây chính là lý do làm cho hắn không thể phản biện. Trên Weibo và diễn đàn đã náo loạn đến hỗn độn, mà người trong cuộc lại bình tĩnh đến mức giống như những thứ đó chẳng phải nhằm vào hắn. Cách chương.